Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 435, Ang Ma tay trái cùng Phương thống lĩnh hối hận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Ang Ma thử mấy lần đều không có thể thành công cầm quả cà sốc lên, không khỏi thở dài, áo não nói. Ta từng lãnh hội qua không có gì sánh kịp mạnh mẽ N. Vẫy tay có thể sụp đổ đỉnh núi, phá hủy thành phố nhưng bây giờ nhưng thừa nhận chưa bao giờ tưởng tượng qua yếu đuối. Tựa như cùng 2 tuổi đứa bé vậy, liền tự lo liệu cũng thành vấn đề. Đối với các hạ mà nói, đây là một cái tu luyện tâm cảnh thời cơ, mặt tròn võ tăng bình tĩnh nói. Ở ta vượt qua trước trong thế giới, có đôi lời gọi là đừng nói chuyện không đau thắt lưng. Ang Ma ngẩng đầu nhìn đối phương một mắt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đối phương cũng không thể thiết thân thể sẽ tự mình gặp phải thống khổ. Cùng với một trước một sau to lớn khác biệt, tin tưởng ta, ta có thể nhận thức loại cảm giác này. Mặt tròn võ tăng tựa hồ là nhìn thấu Ang Ma nghi vấn. Vừa đem thức ăn kẹp ở bánh màn thầu bên trong, một bên giọng ôn hòa nói liên tục, gia nhập ảnh tung phái trước, ta từng là bàn long xương sống lên một người canh phòng. Có một ngày trưa đêm đến phiên ta tiểu đội thi hành nhiệm vụ. Chúng ta đụng phải mấy tên định phá hoại tường thành thiết kế phòng ngự bọ ngựa yêu thích khách. Tiểu đội 6 người chết hầu như không còn. Từ lúc ta tiến vào quân đội liền một mực đối với ta chiếu cố có thừa mạc đội trưởng vậy chết ở trước mắt ta, hắn trước khi chết trên nét mặt kinh ngạc, kinh hoàng, cùng với một lần quỷ dị thư thái, cũng để cho ta chỉ nhớ như mới cuối cùng ta bị bước vào tuyệt lộ. Không thể không nhảy xuống tường thành mưu cầu vậy một đường sức sống. Ta ngã ở mềm mại trên cỏ, nhưng sấp xỉ 40 mét chênh lệch. Hay là để cho ta bị trọng thương chí mạng. Phía bên phải xương sườn Phương thống lĩnh cầm kẹp thức ăn bánh màn thầu đưa cho Ang Ma, dùng một cái tay khác ở mình sườn phải lên vẽ một vòng 9 cây xương sườn, chặn cây, tan vỡ cốt cha đâm vào ta lá phổi. Mỗi lần thở dốc cũng có thể nghe được máu mạt ở khí quản bên trong đảo quanh thanh âm. Lúc ấy trường thành canh phòng bên trong tốt nhất quân y cũng đúng ta thương thế bó tay. Nơi này, hắn lại vén lên vạt áo, cầm che lấp mềm mại sơ lược bên trái xương quai xanh vị trí sáng đi ra. Ang Ma thấy, nơi nào da lông có rõ ràng thiếu sót, là một đạo thẳng đứng xuyên qua xương quai xanh vết xẻo. Vậy gãy. Chí ít ở xương quai xanh như vậy mấu chốt xương cốt vị trí lên. Người gấu trúc thân thể cấu tạo và các hạ trong nhận biết thân thể con người đại khái giống nhau. Chắc hẳn các hạ biết xương quai xanh gãy lìa ý vị như thế nào. Ở có hạn chữa bệnh dưới điều kiện, dù là xương tiếp nối, sau này vậy rất có thể rơi xuống tàn tật. Hôm nay ta đúng cái cánh tay trái cũng không dùng được sức lực. Liền chén cơm cũng cầm không vững, vừa nói vì làm mẫu, hắn bưng lên một cái đĩa, tay hắn đang khẽ run, có thể vẻ mặt bên trong nhưng không có chút nào khác thường. Tựa như trong miệng nói chỉ là một người khác câu chuyện. Ang Ma trầm mặc cầm run rẩy tay phải đặt ở trước mắt quan sát. Cười khổ nói, ta không có Phương thống lĩnh như thế rộng rãi. Vừa nghĩ tới sau này có thể một mực sẽ là cái bộ dáng này, ta liền cảm thấy chán nản vô cùng. Dựa theo các hạ trước đây theo như lời, nếu không phải như vậy, các hạ vậy không có biện pháp đánh bại mình kẻ địch. Không phải sao? Phương thống lĩnh tiếp tục rót rượu, cùng tay trái hoàn toàn ngược lại là, hắn tay phải vững như bàn thạch, trong hồ lô rượu Thiệu Hưng róc rách chảy xuống. Vừa vặn cầm bằng gỗ rượu chung doanh mãn, một tia không tràn, một tia không thiếu, Ang Ma ngư tới, đọa lạc giả, tiêu tán trước lời nói. Vốn muốn phản bác trên thực tế đó không phải là kẻ địch. Nhưng suy nghĩ một chút đối phương nói vậy không sai. Ở thời gian cuối, quả thật còn có cuối cùng ngôn ngữ đều không cách nào miêu tả đáng sợ tích chữ đang đợi mình. Hắn cầm ly rượu lên, cái miệng nhỏ suýt uống. Hơn nữa ta không hề rộng rãi, Phương thống lĩnh nói. Ang Ma ngẩng đầu lên, mặt tròn người gấu trúc trên mặt chỉ có bình tĩnh. Đồng liêu ở bàn long xương sống bên ngoài tìm được ta lúc ta đã thoi thóp, gãy chân trái dán ở phía sau lưng lên, gãy lìa chân cốt bị rơi xuống đất, lực trùng kích N liền ta sau lưng. Chỉ kém một tấc liền sẽ thọt phá thận của ta bẩn. Ta ở bàn long xương sống lên thi hành nhiệm vụ liền 10 năm, ta từng lấy là mình đã sớm nhìn thấu tử vong. Nhưng khi nó thật tới lúc, ta mới phát hiện ta là như vậy không giúp. Khi đó ta bên tai quanh quẩn đồng liêu tiếng kêu, trong đầu nghĩ là người nhà, bằng hữu và cùng ta cùng chung trải qua chiến trận chém giết, kết làm máu tươi tình nghĩa. Các đồng liêu vẻ mặt vui cười, ta không muốn chỉ như vậy chết đi. Bọn họ nói cho ta, ta một mực ở nhỏ giọng kêu gọi ta mẫu thân. Ang Ma buông xuống ly rượu, tiếp tục lắng nghe. Bọn họ cầm ta mang về vệ thú doanh trại, có thể trong doanh trại y sư tất cả đều đối với ta thương thế bó tay. Ta sẽ trong thời gian mấy ngày kế tiếp dần dần đi về phía tử vong đang động đánh, không phải trong kinh hoàng, chân thiết cảm nhận được mỗi một phiến đâm vào trong thân thể ta xương bể. Cảm thụ cơ năng thân thể tan vỡ cùng ý thức tan rã, cuối cùng không nơi nương tựa chết đi. Vô cùng may mắn chính là vừa vặn có một đội kết thúc điều tra nhiệm vụ đám mây tường kỵ sĩ rồng ở đường về lúc đi qua vệ thú doanh trại. Bọn họ cầm ta dẫn tới Thanh Long Tự, Chí Tôn Thiên Thần Ngọc Lung giúp ta nhặt trở về một cái mạng. Nhưng sau khi tỉnh lại, ta không hề cảm ơn Ngọc Lung, thậm chí đối với hắn tức miệng mắng to, nàng không nên cứu sống ta. Bởi vì ta biết ta tổn thương nặng bao nhiêu. Ta sau đó đời người đem một mực tê liệt ở giường, ăn uống sinh hoạt mọi chuyện cần người khác theo liệu, ngược lại không bằng dứt khoát chết đi. Nhưng Ngọc Lung cũng không sân trách ta bất kính. Dần dần ta bắt đầu bình phục. Lúc ban đầu giai đoạn là khó khăn nhất nấu. Ta cánh tay phải bình phục, có thể hai chân như cũ không nghe sai khiến, nóng nảy, phiền loạn, tự giận mình rất nhiều hơn sớm ở ta bước lên võ tăng chi đạo ban đầu liền cho diệt trừ. Tâm trạng tiếp liền phơi bày, thật sâu khốn nhiễu ta. Ta thế giới càng phát ra không rõ ràng, thẳng đến có một ngày, ta thiếu chút nữa lỡ tay bóp chết là ta lên thuốc chữa trị sư. Mới giật mình tỉnh lại cái đó trẻ tuổi chữa trị sư tên là Vạn Hoa. Cũng chính là những ngày qua một mực trợ giúp các hạ bình phục Vạn tiểu thư. Các hạ để ý nói, liền có thể phát hiện Vạn tiểu thư đầu không cách nào bình thường thụ thẳng, có chút hơi hướng bên trái nghiêng về, đó là ta tạo thành. Ta bóp bị thương Vạn tiểu thư xương cổ, đưa đến thứ hai cốt khớp xương sai vị. Không ai dám uốn nắn. Bởi vì hơi lơ là thì sẽ đưa đến liệt nửa người, nhưng Vạn tiểu thư từ không có nói qua cái gì, thậm chí không có oán trách qua ta, vẫn ở chỗ cũ tận tâm tận lực trị liệu ta. Bình phục sau này, ta đi theo ở Vạn tiểu thư cỡ đó, thề lấy ta sinh mạng bảo vệ Vạn tiểu thư, chết vạn lần không chối từ. Nếu nói là hối tiếc, ta đến nay còn đang hối hận. Ta hối hận mình tự giận mình, càng hối hận ta thương tổn tới ta ân nhân. Mặt tròn võ tăng nhìn thẳng Ang Ma cặp mắt, trong mắt có khác thường hào quang chớp động. Sau một hồi khá lâu, hắn thật sâu thở dài, tiếp tục nói, cho nên ta nói, ta không hề rộng rãi. Các hạ cho rằng mình hôm nay biểu hiện đặc biệt không chịu nổi, nào ngờ rất nhiều hơn đối mặt giống vậy khốn cảnh người so ngài còn thống khổ hơn. Có người may mắn hết bệnh, nhưng có người nhưng chỉ có thể vĩnh viễn nằm ở trên giường, bị giam cầm ở mấy thước vuông lồng giam bên trong, nghe bị mình không giữ được sau tống ra vật dơ bẩn ướt trên đệm. Làm sao vậy, tẩy không sạch sẽ ngượng mùi thúi, hối hận cả đời, nhìn ngồi ngay ngắn ở bàn thấp sau mặt tròn Võ Tăng. Ang Ma rơi vào trầm mặc, gió nhỏ tập tập, trong không khí mang theo một tia ướt ý. Bầu trời cũng là có chút không rõ ràng, không thấy được mặt trời. Tựa hồ đang có một tràng mưa nhỏ đang nổi lên. Tí tách một giọt mưa trâu rơi xuống, Ang Ma cầm gắp thức ăn bánh bao trên tay trái. Tí tách hạt mưa càng rơi càng nhanh, càng rơi vượt chặt chẽ, thẳng đến phát triển là một tràng nhỏ vụn mai mưa. Ở đầy trời trong màn mưa, ngồi ngay ngắn ở bàn thấp sau Phương thống lĩnh liền nhìn như vậy Ang Ma. Qua một lát, bắt đầu đi trong hộp đựng thức ăn thu nạp đĩa thức ăn. Động tác hết sức nhẹ chậm, hắn tay trái mặc dù run rẩy, lại không có bất kỳ thức ăn ở trong quá trình phủi xuống. Thức ăn mắc mưa, ta để cho phòng bếp lại cho các hạ làm một bàn. Giao giao, không cần. Ang Ma nâng tay trái lên, cầm bánh màn thầu đưa vào trong miệng, cắn một cái, nhai, nuốt trôi. Chúng ta lúc nào lên đường đi Bạch Hổ Chùa? Các hạ sự việc kinh động Thiếu Hạo bệ hạ và bốn vị chí tôn thiên thần. Nguyên vốn cần đến khi các hạ hoàn toàn khôi phục năng lực hành động. Con đường khôi phục an toàn sau lại cưỡi. Nhưng ngày hôm qua Bạch Hổ Tuyết Nộ đại nhân hạ xuống chỉ ý. Liên lạc Phỉ Thúy Lâm đám mây bay kỵ sĩ rồng đoàn. Bọn họ sẽ phái ra một cái bay long. Tiếp các hạ đi Bạch Hổ Chùa. Tính một chút thời gian. Hẳn hậu thiên thì sẽ đến. Ang Ma trừng mắt nhìn. Đám mây bay kỵ sĩ rồng đoàn liên quan tới nó khởi nguyên. Còn có một cái cảm động rất sâu câu chuyện. Mặc dù đám mây bay long loại sinh vật này, một mực lấy hàng xóm, thân phận và người gấu trúc sinh sống với nhau trước. Nhưng người gấu trúc nhưng vẫn đem coi là không thể thuần phục bạo lực dã thú. Hắc môn trải qua 11.900 năm, ở lật đổ ma cổ Bien sau trong mấy thập niên. Người gấu trúc một mực quá nhàn vân giã hạc vậy cuộc sống tự do. Duy nhất lực lượng tác chiến chính là thủ ngự bàn long xương sống một bộ phận kia Võ Tăng. Nhưng vào lúc này, Jandala bộ tộc đối với Cẩm Tú Cốc phát khởi xâm lược. Mặc dù ma cổ đế quốc khai quốc đế vương Lôi Thần đã sớm bỏ mình nhiều năm, nhưng cự ma chưa bao giờ quên Lôi Thần hứa lời hứa Cẩm Tú Cốc lấy bại mảng lớn Phì Nhiêu đất đai sẽ vĩnh viễn thuộc về Jandala tất cả. Ma cổ đế quốc tiêu diệt sau đó, bọn họ cho rằng đến đoạt lại nguyên bản nên thuộc về mình hết thảy lúc. Ở cưỡi hung mãnh khủng long ngự thú Jandala trước mặt đại quân, người gấu trúc Võ Tăng lần lượt tháo chạy. Thẳng đến một vị nữ hiệp xuất hiện, nàng tên là Gừng. Khi còn bé, Gừng thu nuôi một cái ở mưa như thác đổ bên trong cùng đồng bạn thất lạc. Bị trọng thương còn tấm bé Tường Long. Nàng hết lòng chiếu cố tiểu Tường Long, cho hắn nổi tiếng là La. Hai người ở trung trưởng thành ký kết liền sâu đậm ràng buộc. Phỉ Thúy Lâm rất nhiều người gấu trúc cũng từng thấy qua chở một cái cô gái gấu trúc xanh lơ màu xanh lá cây bay long. Đi đôi với cô gái sang sảng tiếng cười, lướt qua Phỉ Thúy Lâm rừng rậm, Jandala đại quân đem Võ Tăng đẩy vào tuyệt cảnh. Người sau không thể không ở Phỉ Thúy Lâm trên núi cao chót vót mở ra gánh nước đánh một trận. Cao ốc đem nghiêng lúc đó, Gừng và La xuất hiện, bọn họ chọc thủng Jandala phòng tuyến. Khiến cho hắn thu binh rút lui, cứu vớt người gấu trúc. Đánh vậy sau này, người gấu trúc rối rít noi theo Gừng, gây dựng đám mây bay kỵ sĩ rồng đoàn, trở thành một chi không thể khinh thường mạnh lớn lực lượng tác chiến. Jandala cự ma gặp phá địch vô vọng, liền động nghiêng tâm tư. Trước đây Lôi Thần sống sót hậu thế lúc, từng bởi vì không tín nhiệm mình thủ hạ mà cầm sống lại mình thần chú và phương pháp giao cho Jandala cự ma. Có lực lượng cường đại Lôi Thần, tuyệt đối có thể không phí nhiều sức đánh bại những thứ này khó dây dưa đám mây bay kỵ sĩ rồng. Vì ngăn cản cự ma ý đồ, người gấu trúc cùng cự ma ở Lôi Thần Lăng mộ vùng lân cận bộc phát một tràng kịch liệt chiến đấu. Mắt gặp Gian-đa-la quân đội nhân vật dẫn quân, cao cấp thầy tế mông thêm tư thần chú sắp hoàn thành. Gừng phát ra tuyệt mệnh nhất kích, nàng giết chết mông thêm tư, nhưng cũng dâng ra mình sinh mạng, còn sót lại cự ma quân đội. Rất nhanh bị đám mây bay kỵ sĩ rồng đoàn và các võ tăng giết vứt mũ khí rời áo giáp. Lần lượt tháo chạy gừng lấy tự mình hy sinh làm giá. Giải trừ người gấu trúc đế quốc, giải trừ mảnh đất này gặp phải tai họa ngập đầu. Sau khi chiến tranh kết thúc mấy chục năm, cuộc sống ở Phỉ Thúy Lâm người gấu trúc cửa, thường thường có thể nghe được vang khắp rừng long ngâm rên rỉ. Mỗi lúc này bước lên cao nhìn về nơi xa, luôn có thể thấy bay long, la, vậy xanh lơ màu xanh bóng người. Lẻ loi quanh quẩn ở Phỉ Thúy Lâm bầu trời, tựa như tìm, ở tưởng nhớ, ở thương tiếc vậy đã sớm chết đi bạn thân. Gừng, không người biết là kết cục, có lẽ ở sinh mạng cuối lúc, hắn đi Lôi Thần Lăng tẩm, an tĩnh nằm trên đất. Nhìn ngày xưa trong kịch chiến từng bị gừng máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Trong đầu quanh quẩn qua lại nhớ lại, nuốt xuống một miếng cuối cùng khí. Ken két, một tiếng giòn giã. Thức tỉnh Ang Ma, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Phương thống lĩnh đã thu thập xong hộp đồ ăn đứng lên. Các hạ sợ rằng không thể như nguyện qua từ canh từ trồng. Tự cấp tự túc cuộc sống nhàn nhã. Thời gian cấp bách. Nếu như ngài hy vọng cùng người nào nói từ biệt nói, vẫn là mau sớm tốt. Ang Ma gật đầu một cái, có thể mang ta hồi ánh mặt trời lạn quan sao? Ta muốn gặp lão Lý, 11, sao Dung Kiều. Xem hình bạch hổ tuyết nộ suen bằng https://vi.com/90-v2-nối69b4dc77-9ab53728b44067-64d-jpg/converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tuyencv.com/tay-noi-lay-noi-mot-noi-cai-noi-ngui-ngui-tsuyen-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.